Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2477, xin lỗi bồi tội. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc ngươi muốn làm gì sao? Phương Thanh Vân bị Tô Tử Mặc mang theo tóc, bước chân thất tha thất thểu, máu me đầy mặt, độc nhãn trong dần dần toát ra một tia hoảng sợ. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình đối mặt người này, hoàn toàn không thể theo lẽ thường bước đi thong thả chi. Người này quả thực là người điên. Phương Thanh Vân nhận thức vì chính mình mưu trí vô song, bày mưu nghĩ kế, liệu sự như thần, không có cái gì người, cái gì sự tình, có thể chạy ra hắn tính toán. Năm đó Dương Nhược Hư, đã bị hắn một phen tính toán, suýt nữa phế bỏ. Nhưng hắn vẫn tính không xuất ra Tô Tử Mặc muốn làm cái gì. Hơn nữa, tại Tô Tử Mặc trong tay, hắn đã liên tục bại lăn lộn mấy vòng. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc mang theo Phương Thanh Vân liền đã đi tới đảo yêu trước mặt. Tô Tử Mặc bàn tay dùng sức nhấn một cái, Phương Thanh Vân ngăn cản không nổi, bịch một tiếng, hai đầu gối lại lần nữa quỳ rạp xuống đất lên, truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Phương Thanh Vân đang muốn há miệng tức giận mắng, lại phát hiện Tô Tử Mặc cũng ngồi chồm hổm xuống. Hai người mặt đối mặt nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, Phương Thanh Vân đáy lòng phát lạnh, vừa tới bên miệng mà nói, lại nuốt trở vào. Phương Thanh Vân, ngươi thật sự là càng ngày càng bỉ ổi. Tô Tử Mặc mặt âm trầm, nói. Đều muốn đối phó ta, trực tiếp tới tìm ta chính là khi dễ bên cạnh ta một cái đạo đồng, ngươi cũng xứng đương nội môn đệ nhất. Lúc này đây, Tô Tử Mặc là thật sự nổi giận. Tuy rằng đạo yêu bình yên vô sự, nhưng đây là bởi vì Vi có Vân Trúc yêu bài. Nếu là không có cái này yêu bài, đạo yêu khả năng đã thân vẫn. Chúng nhiều thư viện đệ tử đều ở một bên nhìn xem, Phương Thanh Vân tự nhiên không chịu yếu thế, hít sâu một hơi kiên trì nói ra. Tô Tử Mặc ngươi muốn làm gì sao liền nói rõ ta Phương Thanh Vân như sợ ngươi, sẽ không xứng vi thư viện đệ tử. Phương Thanh Vân rất rõ ràng, bên này gây ra như thế đại động tĩnh, nội môn chấp pháp trưởng lão, còn có Nguyệt Hoa sư huynh tùy thời đều đến. Chỉ cần hắn kéo dài một chút thời gian, liền có thể thuận lợi thoát thân. Đến lúc đó, chính là Tô Tử Mặc tử kỳ. Chớ khẩn trương, Tô Tử Mặc nhìn qua bên ngoài lệ bên trong nhẫm Phương Thanh Vân, đột nhiên cười cười, vỗ vỗ mặt của hắn, nói. Ngươi đã ỷ vào nhiều người thế chúng, khi dễ đạo yêu, buộc hắn cho các ngươi khom người nói xin lỗi, ta hiện tại cho ngươi cho hắn bồi tội xin lỗi, không có vấn đề đi. Muốn cho ta cho đầy tớ của ngươi xin lỗi. Phương Thanh Vân cười lạnh, phỉ nhổ nói. Ngươi nằm mơ đi, không sao, Tô Tử Mặc cười nói. Ngươi không xin lỗi, ta có thể dạy ngươi. Lời còn chưa dứt Tô Tử Mặc nụ cười trên mặt đã biến mất, bàn tay đột nhiên phát lực án lấy Phương Thanh Vân đầu lâu, mãnh liệt đánh tới hướng mặt đất. Đông, Phương Thanh Vân cái chán, rắn rắn chắc chắc nện trên mặt đất phát ra một tiếng giòn vang. Chờ hắn đai ngẩng đầu lên, trên chán đã là huyết nhục mơ hồ, thậm chí mơ hồ có thể chứng kiến bên trong lộ ra bạch cốt. Tô, Phương Thanh Vân giận tím mặt vừa muốn chửi ầm lên. Đông, Tô Tử Mặc án lấy đầu của hắn, lại lần nữa đánh tới hướng mặt đất. Lúc này đây, Phương Thanh Vân bị nện đến đầu váng mắt hoa, một câu đều nói không nên lời. Đông, đông, đông, Tô Tử Mặc án lấy Phương Thanh Vân đầu, tại đảo yêu trước mặt rắn rắn chắc chắc liên tục dập đầu chín khấu đầu, mới dừng lại. Khóc chuyện audio.com, chờ Phương Thanh Vân lại bị Tô Tử Mặc xách lúc thức dậy, đã vẻ mặt tràn đầy là huyết, thê thảm vô cùng, nhìn không ra vốn khuôn mặt. To như vậy trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, chúng nhiều thư viện đệ tử vẻ mặt tràn đầy kinh hãi nhìn xem một màn này, đường đường thư viện nội môn đệ nhất Phương Sư Huynh, lại bị người cưỡng ép theo như cái đầu cho một cái đạo đồng dập đầu chín khấu đầu. Chỉ là một cái đạo đồng, Tô Sư Huynh đều như vậy bảo vệ, nếu là có thể cùng Tô Sư Huynh kết vi hảo hữu chí giao, chẳng phải là nhân sinh chuyện may mắn. Tô Sư Huynh cũng quá bao che khuyết điểm rồi à, không ít tu sĩ cảm thán ngoài, nhìn xem đạo yêu trong lòng lại có chút ít hâm mộ. Khục khục, Phương Thanh Vân ho ra một ngụm máu tươi, hữu khí vô lực nói. Người sáng suốt Quách Nguyên, các ngươi còn chờ cái gì? Tô Tử Mặc sát hại đồng môn, tội không thể thứ cho, sở hữu thư viện đệ tử đều có thể liên thủ đưa hắn tru sát. Nguyên bản đi theo Phương Thanh Vân trên thiên vị thư viện đệ tử cũng bị trước mắt một màn này kinh sợ đến, lăng tại chỗ, không có bất kỳ phản ứng. Lúc này, nghe được Phương Thanh Vân cầu cứu chúng tâm thần người ta chấn động mới nhao nhao tỉnh ngộ lại. Chỉ một thoáng, trên thiên vị thư viện đệ tử đem riêng phần mình thần binh pháp bảo tế ra toàn bộ nhắm ngay Tô Tử Mặc bóp động pháp quyết vận sức chờ phát động. Tô Tử Mặc ngươi mắt vô pháp tốc độ, bỏ qua môn quy, giết hại đồng môn, tội không thể thứ cho. Tô Tử Mặc ngươi đừng lấy vi ngưng tụ đạo tâm thế cấp 10, có thể như thế kiêu ngạo, hôm nay ngươi liền phạm mấy đạo môn quy, chúng ta có đầy đủ lý do, đem ngươi tru sát. Vì đầu người sáng suốt Quách Nguyên đều là cửu giai thiên tiên, chánh nghĩa lẫm nhiên lớn tiếng quát lớn. Trước hết chờ một chút, Nhưng vào lúc này, thân vi nội môn đệ nhất mỹ nữ Ngôn Băng oánh vọt tới trên quảng trường, thần sắc kinh sợ, nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt vẫn mang theo một vòng lo lắng, quát khẽ. Tô sư huynh, ngươi còn không chạy nhanh đem người thả, đi tìm tông chủ nhận tội. Ngôn Băng oánh cử động lần này nhưng thật ra là đang nhắc nhở Tô Tử Mặc chạy nhanh chạy trốn nơi đây. Tô Tử Mặc sớm có ý định tự nhiên không sợ hãi, chẳng qua là đài mắt nhìn một chút người sáng suốt Quách Nguyên đám người, thần sắc khinh thường, cười lạnh nói. Ai dám động thủ với ta, Phương Thanh Vân chính là kết cục. Kiêu ngạo, cuồng vọng, đối diện một chúng thư viện đệ tử nhao nhao quát lớn, thần sắc tức giận. Đã liền vây xem một chúng tu sĩ, đều âm thầm nhíu mày, cảm giác Tô Tử Mặc không khỏi quá mức liều lĩnh. Người sáng suốt hừ lạnh một tiếng, nói. Tô Tử Mặc ngươi bất quá là lục giai thiên tiên, vừa mới ra tay đánh lén, Phương sư huynh không có chuẩn bị dưới tình huống, ngươi mới may mắn đắc thủ, ngươi có cái gì có thể điên cuồng đấy. Không tệ, Quách Nguyên lạnh lùng nói. Chúng ta trên thiên vị thiên tiên, đồng thời ra tay, một người một kiện pháp bảo, một đạo thần thông bí pháp, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ còn dám uy hiếp chúng ta. Chấm, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Nhưng vào lúc này, nơi xa phía chân trời đang có một vị thư viện đệ tử bay nhanh mà đến, trong tay cầm dự đoán thiên bảng, thần sắc kinh hoàng, trong miệng lớn tiếng la lên. Triệu sư đệ, ra cái gì chuyện? Trong đám người, một vị thư viện nội môn đệ tử tiến lên, đem vị này triệu sư đệ ngăn lại. Khóc chuyện audio.com, vị này triệu sư đệ chứng kiến phía dưới tụ tập như thế nhiều người cũng lại càng hoảng sợ, hơi hơi thở dốc nói. Đại tấn tiên quốc Tuyệt Lôi Thành bị người tiêu diệt. Cả tòa Tuyệt Lôi Thành đều bị đốt quách cho rồi, hóa vi phế tích nguyên tá quận vương thân vẫn, trong thành hơn 200 vị hình lục thiên vệ toàn bộ vẫn lạc. Tuyệt Lôi Thành ở bên trong, hơn 1.000 vị thiên tiên cường giả cuối cùng đầu chạy ra hơn 200 người. Cái gì, hí, chúng nhiều thư viện đệ tử tâm thần đại chấn, mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh sợ. Cái gì người dám làm ra chuyện như vậy? Giết chết đại tấn một vị quận vương, mấy trăm vị thiên tiên, vẫn thiêu một tòa đại tấn thành trì, đây cơ hồ đồng đẳng với tại hướng đại tấn tiên quốc tuyên chiến. Cái gì người khô hay sao? Chẳng lẽ là ma vực quy mô xâm lấn rồi hả? Mấy vị thư viện đệ tử vội vàng truy vấn. Là, vị này triệu sư đệ có chút nói quanh cọ ánh mắt e ngại tựa hồ vẫn là chưa tình hồn. Nói a, chúng người thúc giục một tiếng. Vị này triệu sư đệ nuốt nước miếng, nói. Là chúng ta thư viện Tô sư huynh làm. Thư viện người, Tô sư huynh, cái nào Tô sư huynh? Chúng nhiều thư viện đệ tử sừng sốt theo bản năng hỏi. Triệu sư đệ nói, chính là nội môn Tô Tử Mặc Tô sư huynh, khách trương.